nghịch thiên thần y phi, chương 256, liên tiếp đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trúng độc rồi, rõ ràng đã ăn giải độc đan rồi mà sao lại vẫn trúng độc. Những người này cũng rất khó hiểu, sờ cừu ca nhảy ra nói, nếu như độc của ta giải độc đan bình thường có thể có tác dụng mà nói, vậy thì ta hạ độc các ngươi làm chi? Lãnh sát âm hiểm nói. Khói độc ở bên trong cũng là các ngươi thả sao, đáng chết, vậy mà lại để cho các ngươi lèn vào địa bàn của chúng tôi lại không bắt được các ngươi. Lúc này hắn cũng có chút bức xúc, thủ vệ tổ chức sát thủ của chúng phi thường nghiêm ngặt, một chút gió động cỏ lay cũng sẽ dẫn đến sự chú ý của chúng. Cho dù là một cao thủ luyện linh cảnh cửu trọng xông vào cũng không nhất định không bị bọn chúng phát hiện. Ba tiểu gia hỏa này mới có bay lớn, ở khắp nơi tạo nên nhiều khói độc như vậy, lại không bị một ai phát hiện. Tam Tiền cười nói, ta nghĩ ngươi lầm rồi, không phải chúng tôi, chỉ có một mình cửu muội muội nhà ta mà thôi, thứ phòng thủ rác rưởi của các ngươi có thể cản được cửu muội muội nhà ta thì mới lạ đó, ngây thơ. Độc cuối cùng bạo phát rồi, những người đó nhất định không phải là đối thủ của cửu ca, cho nên Tam Tiền chuẩn bị nghiêm túc đối phó những gia hỏa luyện linh cảnh trước mắt này. Bình bình bình, song phương đang giao phong kịch liệt, mỗi một lần sờ cừu ca công kích chúng yếu hại của chúng, vô luận công kích cường đại thế nào đều bị một kích của sờ cừu ca phá giải. Không thể phát huy toàn bộ thực lực, bọn chúng chỉ có thể bị tên tiểu nha đầu này dắt mũi đi, sau đó nhìn từng huynh đệ của chúng bị tiểu nha đầu này đánh trọng thương. Đều là linh kỹ huyền cấp, uy lực mà tiểu nha đầu này phát huy ra lại mạnh hơn cả bọn chúng 3-4 lần, gặp quỷ rồi. Dầm, càng khiến bọn chúng thổ huyết chính là đánh một hồi tiểu nha đầu này vậy mà lại đột phá rồi. Ngưng hồn cảnh tứ trọng, trên mặt sờ cừu ca lộ ra vẻ vui mừng. Thế nhưng việc đột phá này không hề dừng lại, bất tử sinh mệnh vạn pháp quyết vận chuyển, linh lực ở xung quanh điên cuồng bị sờ cừu ca hấp thu, dao động linh lực này đem những tên sát thủ này dọa sợ rồi. Tiểu nha đầu này là một quái vật hay sao? Vẫn tiếp tục hấp thu linh lực, chẳng lẽ cô ta muốn liên tiếp đột phá sao? Nhất định phải ngăn cản cô ta. Đừng để cho cô ta thành công, hắn dốc toàn lực muốn ngăn cản sờ cừu ca liên tiếp tiến cấp, sờ cừu ca cười nói. Cố lên đánh với ta một trận đi, nếu như có thể giúp ta tiến thêm một cấp, những tên bồi luyện các ngươi ta nhất định sẽ cảm kích các ngươi thật tốt. Bọn chúng không hề muốn cảm kích gì cả, chỉ muốn nhanh chút đem người giải quyết đi. Đối mặt sự dao động linh lực ở xung quanh khiến cho người ta chấn kinh, Tam Tiền cũng kinh ngạc không thôi. Cừu muội muội tiến cấp náo ra động tĩnh lớn đến vậy, cừu thúc biết hay không? Linh khí thiên địa tràn vào, Tam Tiền cũng có chút lo lắng cho thân thể sơ cừu ca chịu không nổi, dù sao cô mới chỉ vừa tiến cấp xong. Thế nhưng hắn phát hiện bản thân lo lắng thừa rồi, cừu muội muội hấp thu phi thường thành công, hơn nữa còn có thể một bên hấp thu linh lực to lớn đó, một bên đối phó kẻ địch. Linh lực xung quanh dao động, Tam Tiền chú ý thấy đôi mắt đen tuyền đó của sơ cừu ca thần bí và mang theo lực lượng vô biên, thu hút sự chú ý của hắn. Hắn cảm thấy bản thân xuất hiện ảo giác rồi, thứ hấp thu linh lực vốn không phải kinh mạch của cửu muội muội mà là đôi mắt đó. Một đôi mắt khiến cho linh hồn hắn chấn động. Dầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngay lúc đó, một đạo công kích chí mạng từ bên cạnh Tam Tiền lướt qua, Tam Tiền vội vàng né khỏi. Người đó nói, thật là một tiểu thiếu gia không cần mạng nữa mà chiến đấu với bổn đại gia lại dám phân tâm như vậy, tìm chết. Tam Tiền chỉnh lại y bào có chút loạn của mình, nhàn nhạt nói. Không còn cách nào, đôi mắt của cửu muội muội thật sự là quá đẹp rồi, ta muốn đợi một chút nghiêm túc nhìn, cho nên chỉ có thể nhanh chút giải quyết những tên tạp nham các ngươi. Tiểu thiếu gia trong lúc chiến đấu sinh tử cũng không chút tập trung trước đó, lúc này cả người trở nên sắc lạnh, linh lực cường đại khiến người khác sợ hãi. Bình bình bình, trước mặt sờ cừu ca lúc này đã ngã xuống một đám người. Tử Tinh Châu cũng đang đối phó với những người kia, hắn ngưỡng mộ tốc độ của sờ cừu ca, hắn cũng phải cố lên mới được. Đến lúc sờ cừu ca đem những kẻ địch ngưng hồn cảnh bên phía cô giải quyết đến không còn một ai, linh lực của cô hấp thu đã đạt đến bình chướng, không có đột phá ngưng hồn cảnh ngũ trọng. Sờ cừu ca nói, các ngươi vẫn là quá yếu rồi, không có tác dụng mà. Những gia hỏa bị sờ cừu ca đánh tàn này quả thực tức muốn thổ huyết. Đánh bọn chúng rồi mà còn chê bọn chúng yếu, có thiên lý hay không? Ngón tay sờ cừu ca đặt vào trên đôi mắt của bản thân. Áp chế không có tiến cấp, một khi tiến cấp ngươi liền không khống chế được, nhưng mà ba trọng thực sự là quá thấp rồi, trước khi đại hội thiên tài thất quốc diễn ra đột phá ngũ trọng vẫn là rất cần thiết. Kẻ địch ngưng hồn cảnh không còn rồi, sờ cừu ca đi tìm luyện linh cảnh ra tay rồi, nói một tiếng với Hắc Viêm, sờ cừu ca lựa chọn một gia hỏa luyện linh cảnh nhất trọng. Sờ cừu ca nói, người đối đầu với Hắc Viêm, đánh hỗ trợ cho những người đó cũng vướng víu, có ngại hay không đổi một người đối thủ. Ngươi, ta không giống bọn họ, loại độc kỳ quái của ngươi không chút tác dụng gì với ta. Đừng ngông cuồng, nói xong, hắn liền xuất ra một sát chiêu chí mạng đối phó Sơ Cửu Ca. Có yêu thú này giữ chân bọn chúng, cho dù hắn trước đó muốn đối phó người nữ nhân dễ đối phó nhất cũng không cách nào thoát thân được. Bây giờ tiểu nha đầu này chủ động dâng lên tận cửa, vậy thì hắn trước đem cô giải quyết. Nắm được tiểu nha đầu này, liền có thể khống chế hai thú và hai tiểu tử đó. View, hắn công kích Sơ Cửu Ca cũng sử dụng độc châm của bản thân phản kích. Binh binh binh, cấp bậc luyện linh cảnh cao hơn rất nhiều so với Sơ Cửu Ca dưới từng lần công kích vi diệu mà tránh khỏi công kích. Huỳnh huỳnh huỳnh, sau khi giao thủ được 10 chiêu cũng không thể giải quyết Sơ Cửu Ca, người đó bực bội không thôi, công kích lại càng ngày càng điên cuồng. Thân pháp và linh kỹ cũng không tồi, nhưng mà ta là luyện linh cảnh, đừng quên, tiểu nha đầu, bại đi. Hắn cười lạnh nói, bại sao? Không chắc đâu đó, đáy mắt Sơ Cửu Ca lóe qua yêu quang, đối diện với cao thủ mạnh hơn mình, ngoại trừ đế ma cung cô vẫn còn một con bài tẩy. Đồng thuật vạn đồng vẫn diệt, nhất thời trên mặt người đó lộ ra vẻ mê mang. Chỉ trong chốc lát mê mang đó, liền tạo cho Sơ Cửu Ca một cơ hội phản kích phi thường tốt. Phụt, một cây độc châm, đủ để giúp cho Sơ Cửu Ca đem hắn đánh bại. Dầm, hắn một vẻ kinh ngạc nhìn Sơ Cửu Ca, sau đó nói. Mọi người cẩn thận tiểu nha đầu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn muốn nhắc nhở huynh đệ của hắn, tiểu nha đầu này không đơn giản chút nào, hơn nữa còn biết sử dụng yêu thuật, nhất định phải cẩn thận. Phụt, Sơ Cửu Ca lại cho thêm hắn một châm này không có độc nhưng lại có thể khiến cho hắn không nói được. Đừng thông báo tin tức nữa, nếu không một chiêu này của ta không dùng được nữa rồi. Sơ Cửu Ca tiếp tục lựa chọn kẻ địch dưới từng lần một thực chiến với cao thủ luyện linh cảnh bên cạnh việc hấp thu linh lực Sơ Cửu Ca thuận lý thành chương mà đột phá thêm một trọng. Ngưng hồn cảnh ngũ trọng, những tên sát thủ này muốn suy sụp rồi, tiểu nha đầu này rốt cuộc là quái vật gì? Đánh xong với ngưng hồn cảnh qua đánh với luyện linh cảnh cô ta không những không thảm bại, hơn nữa mượn thế bọn chúng tạo ra áp lực và nguy hiểm, tranh thủ đột phá bình chứng, liên tiếp đột phá. Ngay đến lão đại lãnh sát của chúng trên mặt cũng lộ ra thần sắc khó tin. Tiểu nha đầu này hoàn toàn là một yêu nghiệt cách chương.